Thời không hỗn loạn, chương 57, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yin nhanh nhẹn bay tới, móng vuốt sắc bén cắm xuyên vào cổ nó hút lấy máu. Đây là nơi da mỏng và phòng thủ yếu, móng vuốt vừa cắm vào, hắn phát động năng lực hút máu. Con khủng long ăn thịt Jax chưa kịp la lên thì đã bị hút thành một cái xác khô. Thương thế hắn được chữa trị một phần, có chút khởi sắc, chỉ cần hút thêm vài đầu khủng long nữa là có đầy đủ năng lượng sinh mệnh khôi phục lại thương thế. Đây cũng là một nguyên nhân rất quan trọng mà hắn lựa chọn trái ác quỷ này. Chỉ cần có máu, có năng lượng sinh mệnh thì thương thế nặng cỡ nào cũng chữa trị hoàn toàn, thậm chí còn có tiến thêm một chút. Và bất lão, về sau gặp kẻ địch mạnh mẽ cũng có thể tìm lấy chỗ trốn, một đường cầu đến lúc kẻ địch chết già, không đánh lại thì đợi kẻ địch chết già, dù sao cuối cùng còn sống là chiến thắng. Yin bay tới bay lui trong khu rừng cả buổi đến tận chiều tà mới gom góp được lượng năng lượng sinh mệnh và máu đủ để hồi phục hơn nửa thương thế của hắn. Nhìn thấy ánh nắng mặt trời dần tắt thì hắn nghỉ ngơi một chút. Theo thương thế được cải thiện thì năng lực Kenbun Soku Haki và sóng âm cao tần của hắn cũng đã có dấu hiệu hồi phục một chút. Mặc dù chỉ có phạm vi 1 mét quanh thân nhưng như vậy cũng đã quá mừng rồi, có còn hơn không? Hắn dự đoán có lẽ là do thương thế quá nặng nên năng lực bị mất, điển hình bên trong nguyên tác khi sư tử vàng Shiki bị bánh lái cắm lên đầu thì trí tuệ giảm sút, Hao Soku Haki cùng với Kenbun Soku Haki cũng không thấy dùng, trận chiến ở tổng bộ hải quân bị gáp và Sengoku quần ẩu một trận rồi nhốt vào nà ngục Impel Down, trận này In có thấy. Hay như dâu trắng sau khi bị Akainu đục cho mấy lỗ trên thân, thương thế nặng nề thì cũng không tránh được mấy phát đạn pháo bắn tới, khi trước In chỉ nghĩ đến là dâu trắng kiệt sức nhưng có lẽ không chỉ mỗi vậy, thương thế quá nặng ảnh hưởng đến căn cơ cũng làm năng lực bị ngăn lại không thể sử dụng. Quá trình giằng co với Poseidon cả năm trời, máu tươi xung kích não bộ không biết bao nhiêu lần, nếu không phải năng lực khôi phục mạnh do thức tỉnh trái ác quỷ hệ Zoan thần thoại mang lại và hút máu khôi phục thương thế thì hắn khả năng không trụ được đến giờ. Trong khoảng thời gian một năm đó hành vi chỉ là bản năng và trí nhớ hắn cũng rất mơ hồ, đây là biểu hiện của việc não bộ bị tổn thương nặng. Có lẽ là vậy, Yin gật đầu, khả năng đây là thứ khiến hắn mất đi năng lực, đối với người khác thì khó khôi phục nhưng đối với hắn thì không sao, chỉ cần máu và sinh mệnh lực đủ là có thể khôi phục lại hoàn toàn. Hao Soku Haki, Kenbun Soku Haki và sóng âm cao tần cũng sẽ giải phong, có thể sử dụng lại được. Sau đó chỉ cần đồng hóa hết máu Poseidon nhờ năng lực của Vampire và Hao Soku Haki mài chết ý chí linh hồn của Poseidon là được. Cùng lúc đó, sâu bên trong rừng rập cách khu vực cánh cổng vài chục cây số về phía bắc, một nhóm người mặc lấy quân phục có tiêu ký thế giới chính phủ đi cùng với mấy tên CP không đeo mặt nạ đang cố gắng mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh, lần theo tất cả dấu vết có thể là của In. Bất chợt, một tên lính trong đó nhìn thấy được một phần chuôi kiếm màu trắng dính đầy bùn đất nổi lên trên mặt đất, hắn tò mò đi sang xem xét, phủi đi lớp bùn đất trên chuôi kiếm, một chuôi kiếm màu trắng được chạm trổ tinh tế hiện ra, hắn giật mình, chuôi kiếm này rất quen thuộc, hắn mau chóng lấy thanh kiếm ra khỏi lớp đất dùng nước rửa sạch nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lau chùi sạch sẽ, một thanh kiếm dài gần 2 mét, phần chuôi trắng như tuyết với hoa văn chạm trổ tỉ mỉ cách điệu hình dáng như những đám mây trắng bồng bềnh, phần lưỡi dài tầm 1m6 đến 1m7 đỏ như máu, bên trên là các đường vân như mạch máu với các tia sét lưu chuyển bên trong nhìn rất quỷ dị. Đây là bội kiếm của điện hạ. Quảng cáo, hắn la to lên với đám người. Mọi người lại đây, ta tìm được bội kiếm của điện hạ. Vừa nghe hắn la lên, một tên CP không dẫm Soru lướt đến xuất hiện ngay trước mặt hắn, hai tay nâng lên thanh kiếm huyết lôi của In, hắn gấp gáp hỏi. Ngươi tìm được ở đâu? Tên lính giật mình hồi hộp đáp, hắn biết cơ hội của bản thân đến rồi. Bên kia ta tìm thấy nó nằm trong lớp đất chỉ có lộ ra một phần nhỏ chuôi kiếm ra bên ngoài, có thể nó đã nằm ở đây khá lâu. Vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ về phía vừa nãy tìm được huyết lôi kiếm, tên CP không đeo mặt nạ nhanh chóng phân phó. Xung quanh vị trí này 1 cây số, đào 3 thước đất lên cho ta tìm xem còn có manh mối gì khác không. Nói xong hắn quay qua người bên cạnh. Ngươi, ở đây điều phối việc tìm kiếm cho ta. Vâng, phân phó xong hắn nhanh chóng mang theo huyết lôi kiếm một được hướng phía nam nơi có cổng kết nối mà phóng tới với tốc độ cực cao, dùng hết sức bình sinh của bản thân. Nửa tiếng sau, hắn đã đi đến cách cổng mấy trăm mét, lúc này khu vực cây cối xung quanh cổng đã được dọn dẹp sạch sẽ lộ ra một khoảng khu vực trống trải, chính giữa là một tòa căn cứ tạm thời, xung quanh được bao vây lấy bởi các túp lều trại. Quảng cáo, bên trên các quân nhân đi đi lại lại rất tất bật, thỉnh thoảng có top 5 top 3 hướng các phương hướng khác nhau xuất hành, đại thể hướng Bắc vẫn là nhiều nhất, chiếm đa số cũng có các top vừa mới tìm kiếm bên ngoài xong trở về. Lúc này tên CP không đã về tới căn cứ, hắn nhanh chóng chạy đến phía trước căn cứ nằm ở trung tâm, vừa mới đến trước cửa thì đã bị hộ vệ chặn lại, còn chưa kịp đợi hộ vệ hỏi thì hắn đã nói trước. thông báo cho Anna Điện Hạ tìm được bội kiếm của In Điện Hạ. Hắn vừa nói lên, đám hộ vệ chưa kịp vào thông báo thì một bóng người xuất hiện ngay trước mặt hắn, trên người mặc lấy bộ quần áo như phi hành gia với cái bong bóng chùm đầu kinh điển, một bộ gấp gáp, hai tay nhanh chóng đoạt lấy huyết lôi kiếm trên tay tên CP không. Hai tay nàng vuốt ve thanh kiếm, như cảm nhận được nàng nó run lên nhè nhẹ. Đúng, chính là nó, đây là bội kiếm của In. Bởi vì nàng và Lona là hai người bên cạnh In sớm nhất và lâu nhất nên chỉ cần động vào là đã nhận ra được thanh kiếm, nhiều lúc nàng còn trộm In mang nó đi chém vào cái trải nghiệm cảm giác làm kiếm sĩ nên nó rất quen thuộc Anna, nàng vừa chạm vào nó đã phản ứng. Chỉ là hiện giờ thanh kiếm trở nên yếu hơn rất nhiều khi còn trong tay In, hầu như chỉ còn có bản năng đáp lại nàng, ngay cả lưỡi kiếm cũng không hiện lên nổi tia sét, khác xa lúc trước, mỗi khi sử dụng đều khiến khí trời đổi sắc sấm chớp đầy trời. Đáng chết, khả năng In bị thương rất nặng, nếu như không thì chắc chắn sẽ không rời đi huyết lôi kiếm, và thời gian hầu như là rất dài, nếu không thì sức mạnh trong thanh kiếm cũng sẽ không bị giảm sút đến trình độ này. Tìm được nó ở đâu? Tên CP không quỳ một chân phía trước nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa Điện Hạ, bội kiếm của In Điện Hạ được tìm thấy ở phía bắc cách nơi này khoảng 60 cây số, thuộc hạ đã cho người tìm kiếm các dấu vết còn lại còn bản thân nhanh chóng mang kiếm về. Anna nghe hắn nói thì gật đầu, nàng nhanh chóng phân phó. Quảng cáo, giữ lại người thủ cổng, kêu gọi tất cả các nhóm tìm kiếm quay về, số nhóm tìm kiếm hiện tại mau theo ta về phía bắc, các nhóm tìm kiếm bên ngoài quay về cũng đều đi tới phía bắc theo sau ta. Chấm, vâng, điện hạ, nàng vừa nói xong thì hai tên cận vệ phía sau ngay lập tức quỳ xuống đáp lời rồi phóng đi phân phó mệnh lệnh. Ngươi, đứng lên, đợi người tới dẫn đường. Vâng, tên CP không đứng một bên đợi. Một lúc sau, đội ngũ khoảng ngàn người được tụ tập lại, ba chiếc phi cơ vận tải to lớn cũng được điều tới, đây là thành quả một năm nay thế giới hải tặc đã đổi lấy công nghệ hiện đại của người trái đất và một số thế giới khác mà chế tạo thành, dùng cho không vận vật tư và quân lính giúp đẩy nhanh công cuộc chinh phạt, nó là một phần trong kế hoạch In đã vạch ra sẵn, sau khi In biến mất thì mọi chuyện vẫn dựa theo kế hoạch của hắn mà vận động ngoại trừ việc tìm kiếm hắn ra. Phi cơ vận chuyển với chỉnh thể là hình tam giác, sải cánh dài 80 mét, độ dài phần thân là 60 mét, chỉnh giữa lồi lên dùng để làm không gian chứa vật phẩm, chứa người, bên ngoài mép cánh được làm sắc lẹm, đây là vì tối ưu hóa cho xâm lược trong chiến đấu có thể dùng cánh để cắt chém các loài sinh vật bay trên không trung, rất nhiều thế giới đều có loại sinh vật này, đồng thời cũng giúp giảm đáng kể lực cản không khí giúp phi cơ bay nhanh hơn. Ba khung phi cơ vừa hạ xuống, nhóm người xếp thành hàng trật tự nhanh chóng bước lên phi cơ, Anna cùng tên CP không thì bước lên một chiếc phi cơ khác, nó nhỏ hơn, đây là phi cơ chuyên dụng của Anna, đám người các nàng mỗi người đều có phi cơ riêng để tiện cho việc đi lại các thế giới khác nhau, rút ngắn thời gian di chuyển và an toàn hơn. Nàng vừa lên phi công nhanh chóng khởi động động cơ, phi cơ của nàng vừa mới bay lên khỏi mặt đất thì ba chiếc phi cơ vận tải phía sau cũng bay lên theo. Xuất phát đi, ngươi chỉ đường. Anna vừa nói xong, phi cơ nhanh chóng gia tốc, động cơ phản lực phía sau phun ra các luồng không khí nóng bị đốt cháy, một tiếng nổ vang lên, phi cơ phá vỡ bức tường âm thanh hướng phía bắc tiến tới. Cách chương.